Chương 12: Quê nhà yêu dấu. Có bao giờ em đứng trong buổi chiều vàng, nhìn đồng lúa đang trải dài trước mắt và chợt nhận ra rằng hình ảnh thân thuộc ấy của làng quê em có một vẻ đẹp gần gũi đến lạ lùng, khiến lòng em thanh thản đến lạ lùng? Có bao giờ em qua sông trên một con đò nhỏ, chợt xúc động khi nhớ lại những ngày thơ ấu qua sông đi học với con đò ấy? Có bao giờ em nằm giữa căn phòng xinh xắn tại một thành phố xa, nghe tiếng mưa rơi, chợt nhớ về cha mẹ, anh chị, các em và bà con thân thuộc ở quê nhà? Có bao giờ ngồi trước một bàn tiệc sang trọng, em lại nhớ về bát cơm nguội với chút mắm ba khía của mẹ bới cho khi còn ở làng quê xa xôi? Em có thể sinh ra ở Hà Tây, nơi có ngôi chùa Tây Phương cổ kính, với những bức tượng La Hán mà mỗi vị có khuôn mặt thể hiện một trạng thái tâm linh đặc biệt. Em có thể sinh ra tại Quảng Trị, nơi có con sông Bến Hải đưa nước về cửa Việt. Con sông chỉ có chiều ngang trên dưới 80 thước, mà cả dân tộc phải đi một con đường gian khổ 21 năm mới thực sự nối lại được đôi bờ. Em có thể sinh ra ở Quảng Nam, nơi có phố cổ Hội An 300 năm trầm tư và hiền triết, có con sông Thu mơ màng chảy về cửa Đại. Em có thể sinh ra ở Cà Mau, nơi bốn bên là Tràm Đước mênh mông, 14 con sông lớn trên 1.000 con sông nhỏ đưa nước Cửu Long về hòa chung trong lòng biển mẹ. Chúng ta gọi những địa danh Hà Tây, Quảng Trị, Quảng Nam, Cà Mau ấy là quê nhà. Vậy quê nhà là nơi mẹ sinh ra em, nơi gia đình thân yêu của em đang cư trú. Ngày mai nếu em học xuất sắc, được hưởng một suất học bổng du học tại nước ngoài, em sẽ rất nhớ đất nước này, nhớ tiếng nói Việt Nam, nhớ tất cả các nơi em đã sống và đã trải qua, nhớ tất cả những nơi em chưa hề đặt chân đến. Vậy quê nhà có nghĩa là đất nước thân yêu có hình dáng chữ S cong cong, có trên 90 triệu người sinh sống, có núi cao biển rộng, sông dài hùng vĩ và lãng mạn. Quê nhà ấy chính là đất mẹ, là đất nước Việt Nam thân yêu. Quê nhà tạo cho con người phương Đông của chúng ta một mối dây tình cảm bền chặt. Ấy là nơi con người từ đó ra đi, và ra đi đến độ mỏi gối chùng chân thì quay về. Hình bóng quê nhà thật phong phú trong thơ ca, văn chương âm nhạc. Có thể quan niệm một nhà thơ lớn, một nhà văn lớn, một nhạc sĩ lớn mà tác phẩm của họ không gắn liền với hai tiếng quê nhà. Núi rừng Quảng Nam trong thơ của Bùi Giáng, là nghĩa đô trong tiểu thuyết của Tô Hoài, đất Thái Bình trong nhạc của Trung Quân, ấy là quê nhà vậy. Cũng khó có thể quan niệm một con người bình thường mà không có quê nhà, không biết quê nhà mình là đâu. Những đời trôi nổi lên đên, nhận quê người là nơi sinh sống của mình, dẫu nghèo hèn hay may mắn giàu sang, đều muốn có được một lần trở về với quê cha đất tổ. Cáo chết 3 năm quay đầu về núi thì con người cũng vậy. Các ông cụ bà cụ của chúng ta trước khi lâm chung thường dặn con cháu đưa về an táng tại quê nhà. Thực sự họ không muốn làm phiền con cháu, làm khó cho người còn sống, nhưng bởi âm gian thiêng liêng của đất tổ quê cha mong muốn họ trở về, và họ cũng có khát vọng trở về nằm trong lòng đất quê thân yêu đó. Cho hay, sinh là ký mà tử là quy. Người già hiểu chữ quy theo cái nghĩa trở về một vùng đất cụ thể, vùng đất ấy chính là quê nhà. Lý Bạch là một nhà thơ lãng mạn, là một tay chơi khét tiếng đời Trường bên Trung Quốc. Lý Bạch sống không cần trời đất, trên không có vua, chung quanh không có quan lại, ở bên cạnh không thấy con người. Đối với ông chỉ có rượu và rượu, rượu vào là thơ ra. Những bài thơ hay nhất luôn luôn được viết sau cơn đại túy. Thế nhưng trong những đêm say, con người tưởng như vô định đó lại dành tất cả tâm hồn mình để nhớ về quê nhà. Chắc em đã đọc được bài Tỉnh Dạ Tư của Lý Bạch. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu giọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Tạm dịch, suy nghĩ trong đêm thanh vắng, trước giường trăng tỏa rạng, ngỡ mặt đất đầy sương, ngẩng đầu trong trăng sáng, cúi đầu nhớ quê hương. Đất nước của chúng ta đã trải qua một thời chiến tranh đau thương, người ta coi dân quê như những đàn súc vật, tập trung họ lại buộc phải ở trong những khu vực có hào lũy rào chắn, chông mìn dây xung quanh, gọi là những ấp chiến lược. Người nông dân chợt nhớ làng quê yêu dấu, nhớ thửa ruộng thân yêu. Nửa đêm họ dùng dậy phá rào, vượt qua những lằn ranh nguy hiểm để trở về với quê với ruộng. Anh thanh niên, chị phụ nữ trẻ tình nguyện cầm súng bám đất giữ làng. Họ có thể bỏ ra thành phố, sống ở một nơi nào đó không có chiến tranh, là một nghề tự do chẳng đụng chạm đến ai để mưu cầu một đời an nhàn, không bị đạn bom đe dọa. Nhưng họ đã không làm như vậy, họ chiến đấu để giữ đất, giữ quê hương. Nhiều người ở nhiều nơi cùng cầm súng trở thành một mặt trận chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Tình yêu nước luôn luôn được bắt đầu từ tình yêu quê hương. Điều này cắt nghĩa được tại sao những kẻ xâm lược có vũ khí tối tân, phương tiện chiến tranh hiện đại và phong phú mà vẫn chịu thua những người đi chân trần ngủ hầm cơm vắt. Ngày tôi nói lớn, đi học và ở trọ tại một thành phố nhỏ. Trường vui quá, thầy cô và bạn bè thân yêu quá, nhưng tôi vẫn mong một tuần chóng qua để trưa thứ bảy là trở về nhà. Từ thành phố đi về làng, tôi phải qua ba con đò ngang và những quãng đường quê thô sơ. Đối với một đứa bé 12-13 tuổi, con đường ấy quả thật nguy hiểm, đáng sợ nhất là về mùa đông. Nhưng tôi vẫn muốn cứ quay về. Dần trăng ở quê tôi luôn luôn đẹp hơn dần trăng thành phố. Những thức ăn dân dã thô sơ của mẹ tôi nấu ra luôn luôn ngon lành hơn những thức ăn ở thành phố. Tấm áo rét mà mẹ tôi đang cho tôi dù màu len không tiệp nhau, nhưng vẫn đẹp hơn những tấm áo rét bán trong các cửa hàng. Một ngày nào đó trong đời, năm tôi lên 6 tuổi, tôi đi chơi về muộn, lòng cứ nơm nớp sợ mẹ la rầy. Nhưng không, chẳng những đã không la rầy, mẹ còn giục tôi ăn cơm tối với một nụ cười hết sức bao dung. Cơm tối gồm một bát cơm trắng, một chén canh trong đó có khúc giò heo nạc hầm với đậu phộng. Các em phải hiểu rằng trong thời chiến tranh, quê nhà Quảng Nam của chúng tôi có nhiều tôm cá, nhưng miếng thịt thì rất hiếm. Người Pháp quần qua các làng quê, chuyện đầu tiên của họ là đốt nhà, chuyện thứ hai là họ lấy tất cả thực phẩm và lương thực, trong đó con heo lang của đất Quảng Nam nuôi 6 tháng mới được 30-40 kg là đối tượng ưu tiên. Miếng thịt do vậy rất ít khi có trong các bữa cơm gia đình. Ăn cá riết khiến người ta đâm ra tương tư miếng thịt. Chất protein từ thịt quý gấp 10 lần chất protein của cá. Ấy vậy mà tôi có cả một khúc giò heo nạc, chuyện y như nằm mơ mới gặp. Tôi ăn cơm lòng tự dặn lòng phải để dành miếng thịt ăn cuối bữa, ăn không ăn cho ngon miệng, và tôi chỉ chan nước canh ăn các hạt đậu với cơm. Miếng thịt càng lúc càng lộ ra tươi hồng thơm phức. Ăn xong bát cơm, tôi trịnh trọng gấp khúc thịt giò ra, nhưng đôi đũa vụng về lại làm rớt khúc thịt xuống đất. Chỉ chờ có vậy, con chó kia nằm chầu chực nãy giờ, mắt nhìn đăm đăm, vội nhảy tới ngoạm ngay miếng thịt rồi chạy đi. Quả là quân cướp cạn. Nhưng chẳng lẽ gọi con chó lại đá cho nó một phát để giành miếng thịt, mà có gọi nó trở lại được thì chắc chi miếng thịt đã còn. Tôi đâm ra tiếc ngẩn tiếc ngơ miếng thịt, lòng tự trách mình vụng về. Mẹ từ dưới bếp đi lên hỏi, ăn ngon không con? Tôi phải nói dối với mẹ, dạ ngon quá. Mẹ cười, đôi mắt sáng rạng rỡ, bởi lâu quá mới có được cho con một miếng thịt. Tôi nhìn nụ cười đó mà thầm hối hận. Không, tôi chẳng còn tiếc miếng thịt nữa, tôi chỉ thương tấm lòng của mẹ tôi. Bà mẹ nghèo, đông con, chỉ muốn cho con được ăn miếng ngon vật lạ, lấy hạnh phúc của con làm hạnh phúc của mình. Ấy vậy mà tôi vụng về để miếng thịt rớt đi ra khỏi đời mình. Tôi không còn giận con kia nữa, lỗi tại tôi mọi đàn. Bây giờ thì mẹ tôi đã qua đời, nhiều khi ngồi trước những bữa tiệc ê hề thịt cá, tôi lại chạnh lòng nhớ đến tấm lòng mẹ qua miếng thịt giò ở quê nhà ngày xưa giữa thời khốn khó. Tôi không phải là con người chỉ biết hoài cổ, sống với hai chữ ngày xưa. Tôi nhớ lại mẹ, nhớ lại miếng thịt để biết ơn tình mẹ, và bóng dáng quê nhà hiện ra trong ký ức. Quê nhà tôi như vậy, mẹ của tôi như vậy, hỏi làm sao tôi không yêu không nhớ. Các em chắc cũng có những kỷ niệm về mẹ, về quê nhà giống như tôi, và chắc chắn những kỷ niệm đó còn sâu sắc hơn chút kỷ niệm miếng thịt của tôi. Các em có yêu quê nhà, yêu ba mẹ của các em không? Không đợi các em trả lời, tôi đã biết các em sẽ nói có, yêu và nhớ nhiều lắm. Vậy thì các em hãy thu xếp trở về thăm làng quê, sống với ba với mẹ vài ngày đi. Ngay đến em nữa, em gái đang phải bán vi ôm, em gái đang phải làm kỹ thuật viên massage, cũng nên thu xếp về với quê nhà, với ba, với mẹ vài ngày. Nước sông quê có thể làm cho tâm hồn em tinh khiết trong sáng trở lại. Tình tương yêu của ba mẹ có thể làm cho tâm hồn em an bình thanh thản trở lại. Còn đợi chi nữa mà không trở về, hỡi các em? Một chiều cuối năm tôi qua sông Hậu Giang trên chiếc Bắc. Bắc trôi chậm chậm trên dòng nước chảy xiết từ bến Bình Minh, Vĩnh Long qua thành phố Cần Thơ. Tôi ngồi nghe bài hát điệu buồn phương Nam của tôi phát từ cassette của một chiếc xe đò mang biển số tỉnh Cà Mau. Hành khách xe đò qua Bắc phải xuống đi bộ, và tôi để ý đến một em gái ôm khư khư cái sách du lịch trong tay, khuôn mặt buồn bã nhìn xuống dòng sông đang trôi đi về cuối trời. Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi, theo sóng vàng cát lỡ sông bồi. Còn chi nữa biển dâu đã bao đổi dời, về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lục bình trôi. Tôi thấy khuôn mặt em gái tràn đầy cảm xúc. Em mới đôi mươi nhưng cái vẻ bề ngoài của em thật lắm đổi phong trần. Tôi nghĩ em vừa ra khỏi một động bia ôm, một khách sạn có massage nào đó để trở về sum họp đoàn tụ ngày Tết với gia đình. Một vài món bánh trái đặt lên bàn thờ tổ tiên, một món tiền gửi cho cha mẹ mua sắm ngày Tết, một chiếc áo mới cho em gái, một chiếc quần mới cho em trai. Tất cả những thứ đó, cô bạn gái của chúng ta đã phải đánh đổi bằng trinh tiết, nhân phẩm và thể xác của mình mới có được. Tôi viết, thương những người như lục bình trôi, là tôi viết về số phận lan bạc của những cô gái đôi mươi hồn hậu, chân chất của đồng bằng sông Cửu Long, vì miếng cơm manh áo phải bỏ quê nhà ra đi bán bia ôm, làm người massage ở đâu đó trên thành phố, ngoài miền Trung hay miền Bắc. Tôi hiểu và thương những con người như vậy. Cuộc sống của các bạn ấy như lục bình trôi trên dòng nước, vô định, không bến không bờ. Hôm nay chiều cuối năm có một bạn gái về quê ăn Tết với gia đình. Em sẽ được sống những ngày hạnh phúc bên cha, bên mẹ, bên anh chị em. Em sẽ tạm quên đi những ngày xa quê nhà bán thân đuôi miệng, đem thân làm trò vui cho đàn ông nơi đất khách quê người. Dòng nước trong lành của con sông Hậu Giang có thể gột rửa tâm hồn em, để em cảm thấy mình không còn mặc cảm dày dò đau đớn. Hôm nay, có một cô gái đang trở về quê nhà của mình, mà trở về với quê nhà có nghĩa là trở về tìm lại chính mình. Một người Mỹ chưa chắc đã hiểu ra được chuyện tại sao một người Việt Nam đang định cư ở California phải thu xếp công việc dài tuần, mua một tấm vé máy bay đi 16.000 cây số, về 16.000 cây số để trở về một làng quê nhỏ trên đất nước Việt Nam, mua một nén nhang giá chỉ vài ngàn đồng bạc để đốt lên và cắm trước mộ cha mẹ của mình. Văn hóa Mỹ không có chuyện ấy, cái chuyện lãng mạn đi cả 32.000 cây số để chỉ đốt một nén nhang, quỳ xuống và khấn nguyện trước một ngôi mộ, chỗ nằm của người đã chết. Nhưng với văn hóa Việt Nam thì điều ấy là quá thực. Cái hồn Việt Nam nằm trong những biểu hiện mang tính truyền thống, thắp một bó nhang trước một ngôi mộ để tưởng nhớ người nằm dưới đó là một truyền thống. Và chúng ta tự hào đó là một truyền thống đẹp, cần phải giữ gìn, trân trọng, phát huy và giáo dục cho đời sau. Quỳ lại trước bàn thờ tổ tiên trong ngày dỗ chạp lễ Tết là một truyền thống. Truyền thống tiếp nối truyền thống tạo nên một nền văn hóa, văn minh đặc thù. Người Mỹ, người Pháp không có các truyền thống ấy. Họ không thể hiểu chúng ta làm như vậy nhằm mục đích gì, nhưng chúng ta thì biết. Đó là vì chúng ta yêu quê nhà qua hình tượng cha, mẹ, tổ tiên, những người đã khuất. Họ đang nằm trong lòng đất của quê nhà này. Bổn phận của chúng ta là phải trở về để nhớ những hình ảnh thân yêu đó. Vấn đề ở đây không thể đem đồng đô la ra làm phép so sánh. Nếu cần tốn 5.000 đô la để làm một chuyến quay về, thắp một nén nhang, người Việt Nam vẫn cứ phải quay về. Cái giá trị lớn nhất mà họ tìm lại quê nhà của mình, cái không thể tìm nơi trời Âu đất Mỹ. Tôi mong tất cả các em, những người ở tuổi đôi mươi, đều biết trở về với quê nhà của mình, dẫu nơi ấy không còn mái nhà mà tuổi thơ ta ngày nào đó sống. Quê nhà là một giá trị mà thiếu nó thì con người sống vất vơ vất vưởng, không ra cái hồn vía con người. Chương 13. Ngủ giữa rừng Angkor Wat. Có bao giờ trong cuộc sống bận rộn và phức tạp này, em cảm thấy đau đớn vì một lời nói xúc phạm của một người khác, khó xử về một tình huống vừa xảy ra, xót xa khi chia tay mối tình đầu, không biết phải làm thế nào để hoàn thành một công việc nặng nề mà lãnh đạo cơ quan giao phó? Có bao giờ những chuyện như thế làm em khó chịu, mất ngủ, thậm chí xấu hơn là đẩy em vào trạng thái trầm cảm, ưu tư, sầu khổ, tưởng không thể tìm được lối ra? Triết gia Pháp Jean Bonsard thuộc trường phái hiện sinh, trong một bài giảng có nhan đề là La Liberté, tức tự do, cho rằng con người được tuyệt đối tự do, kể cả tự do định đoạt thân phận mình. Ông định nghĩa hành chi tự tử là tự do cuối cùng của con người nhằm chấm dứt số phận mình khi con người bí lối quá, không tìm ra được đường ra. Ông nhìn tự tử như là một hành vi nhân bản nhất, bởi nó giúp con người vượt ra khỏi những đau khổ mà mình đã gánh chịu. Thực sự ra lý luận trên chỉ là một dạng lý luận thuần lý, nghĩa là nó không đem lại cho tuổi trẻ và cả người già nữa một nhận thức đúng đắn nào về sự sống và cái chết. Thế nhưng người ta vẫn tự tử. Các em có biết khi ca khúc Sempradimanche, Chủ nhật xám của Hungary truyền sang những quốc gia lân cận, đã có biết bao nhiêu thanh niên nhảy xuống cầu, uống thuốc độc, dùng súng ngắn tự tử không? Rất nhiều, bởi vì ca từ của nó bi thương muốn rạn vỡ trái tim. Thống kê của Bệnh viện Sài Gòn cho thấy tỷ lệ tự tử trong độ tuổi thanh niên từ 18 đến 25 là cao nhất. Người ta cảm thấy bế tắc, trong một lúc không tự chủ được mình đã tự tử vì nhiều lý do, trong đó thất vọng vì tình yêu, vì người yêu chiếm số đông. Sau đó mới đến các lý do khác như tiền bạc, bị người khác đối xử thô bạo, nợ nần không thể trả. Ở Quảng Ngãi và Bình Định, nạn tự tử diễn ra trong độ tuổi thanh niên và cả thiếu niên của cộng đồng người Hơ Rê và người Rắc Lai. Người ta tự tử đôi khi vì những lý do không đâu, nếu nhìn dưới đôi mắt khách quan, như bị hàng xóm nghi ngờ bắt gà, trộm vịt, không được mời đi dự một bữa tiệc, bị cha mẹ la rầy, bị mất một con bò trong khi chăn thả. Các nghĩa hiện tượng này, những người nghiên cứu xã hội học cho rằng người Hơ Rê và người Rắc Lai có lòng tự trọng rất cao, thường tự tìm cách để tự xử lấy mình để chứng minh mình trong sạch. Những cái chết như vậy thường khiến cho gia đình và cộng đồng xã hội xót xa đau đớn. Làm vệ sinh thân thể thì ai nấy cũng sẵn sàng làm hàng ngày, thậm chí mỗi ngày còn làm đến vài ba lần. Ta có thể đánh răng một ngày ba lần, tắm rửa ba lần nếu trời nóng nực. Những bạn gái trong những ngày vào nguyệt kỳ có thể làm vệ sinh nhiều lần hơn nữa. Làm vệ sinh thân thể thì rất dễ dàng bởi những loại kem đánh răng tốt, sữa tắm mới, các thứ xà bông vệ sinh ngày nay không thiếu. Thế nhưng làm thế nào để giải quyết các ưu tư sầu khổ, làm thế nào để vượt qua cơn sốc, làm thế nào để gượng dậy và đứng lên đi tiếp trên đường đời thì quả là hơi khó. Mà ai sống ở trên đời cũng có thể gặp những tình trạng stress như vậy. Vì vậy tôi đề xuất với các em một khái niệm hơi mới, vệ sinh tinh thần. Đời sống tinh thần là một cái gì hết sức trừu tượng nhưng rõ ràng nó là một thực tế, cần được đặc biệt quan tâm chăm sóc. Nếu khi nào em bị một trạng thái tương tự như các trạng thái mà tôi vừa nói, nếu khi nào em bị mất quân bình về mặt tâm lý, thì xin hiểu rằng mình đang có nguy cơ bệnh về mặt tinh thần. Và hãy cảnh giác với những bệnh lý tinh thần này, cũng như các nguy cơ bệnh về thể chất. Các em phải có bổn phận chăm sóc, giải quyết các căn bệnh tinh thần ấy ngay, tránh để các em rơi vào tình trạng stress nặng nề, có thể dẫn đến những hậu quả khốc liệt không lường được. Nếu em đang có một tâm trạng buồn khổ, ưu tư, thì tốt hơn hết đừng tự mình ôm lấy tâm trạng đó và che giấu nó đối với những người chung quanh. Em hãy mạnh dạn đến với một bác sĩ chuyên tư vấn về tâm lý, một chuyên gia tâm lý, một người lớn tuổi mà em tin tưởng, hay một người bạn thân già nói hết với họ, nói rất thật lòng không việc gì phải che đậy về tất cả những gì đã xảy ra trong tâm hồn, trong tư tưởng của em. Họ sẽ có những kinh nghiệm khá hay, những lời khuyên bổ ích chân thành, hoặc ít ra cũng là một thái độ chia sẻ đồng cảm dành cho em. Em sẽ thấy lòng mình thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước khi chưa gặp họ. Việc mà em nghĩ là lớn thì quá nhỏ, việc mà em nghĩ là nhỏ thì có cơ hội nguôi ngoai. Nếu em không tìm ra được một người như vậy thì bản thân em phải tìm cách tự giải quyết cho mình. Hãy thật tỉnh táo suy nghĩ lại nguyên nhân, diễn tiến, hậu quả cái stress đang làm xấu đi tâm hồn mình, chẻ nhỏ vấn đề ra và giải quyết từng mối. Hãy tự hỏi một chuyện như vậy có đáng để làm cho em bị stress hay không? Tôi dùng bốn từ tỉnh táo suy nghĩ ở đây là muốn biến em thành một chủ thể tìm hiểu một khách thể khác cũng chính là em đang bị stress. Tức là tôi đang nghiên cứu tôi, tìm hiểu tôi. Triết gia Pháp Descartes nói một câu có thể xem là tiền đề của triết học cổ điển Je pense, je suis, tức là tôi tư duy là tôi hiện hữu. Trong trường hợp cụ thể này, tôi đang tư duy về chính mình, khám phá những gì đang diễn ra trong chính nội tâm mình để bảo vệ sự hiện hữu của mình. Hãy tự lau rửa sạch tâm hồn mình, tách mình ra khỏi những sầu khổ ưu tư. Sầu khổ ưu tư rất nguy hiểm, chúng có thể giết tâm hồn ta nếu ta cứ đeo đuổi chúng, giữ chúng lại làm của riêng cho mình. Bệnh tật thì ở ngoài mà chào hoặc do điều kiện khách quan mà có, còn sầu khổ ưu tư thì lại do chính trong bản tâm mình mà ra. Sầu khổ ưu tư còn nguy hiểm hơn cả bệnh tật, bởi nó rất khó cho người khác chẩn đoán. Vậy thì cái gốc của vấn đề là tâm hồn. Đạo Phật có kinh sám hối, nói những điều rất giản dị nhưng rất hay. Tội từ tâm khởi đem tâm sáng. Tâm được sám rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều tan. Ấy mới thật là chân sám hối. Giản dị nhất trong đời là các em phải biết tự thư giãn, tự làm thanh thản cho tâm hồn mình bằng cách tìm đến những cách giải trí lành mạnh thanh nhã. Đọc một quyển sách hay của một tác giả mà em yêu thích, đến gần một ngôi chùa hay nhà thờ lắng nghe tiếng chuông chiều, xem một bộ phim hài hước nhẹ nhàng, nghe vài ca khúc tình ca có ca từ đẹp và nội dung không đến nỗi não tình, nấu một bữa cơm mời bạn bè thân cùng đến ăn chung, đi dạo mua cho mình một món đồ ngộ nghĩnh có thể gây cười, tìm một chỗ im ắng ngồi nhâm nhi một ly cà phê, viết một đoạn trong nhật ký, vân vân, đều có thể làm em thanh thản. Đó là những chỗ thoát hơi nho nhỏ giúp cho em tự giải quyết, đẩy stress ra khỏi lòng em. Gần gũi với em nhất, ít tốn tiền nhất, dễ thực hiện nhất vẫn là nghe nhạc. Tôi lấy làm lạ, không hiểu văn hóa của tuổi trẻ ngày nay như thế nào, không hiểu các trường trung học và trường đại học dạy các em ra sao mà các em không hề biết nghe nhạc cổ điển. Thành tựu lớn nhất của âm nhạc loài người, tinh hoa đẹp nhất của âm nhạc thế giới là nhạc cổ điển, chứ không phải là một thứ âm nhạc nào khác. Loại ca khúc dù là những ca khúc nổi tiếng của thế giới hay quốc gia đi nữa cũng chỉ được xếp xuống hàng thứ hai. Người viết nhạc cổ điển được gọi trang trọng là nhạc tác gia, composer, trong khi người viết nhạc ca khúc nhiều lắm chỉ được gọi là nhạc sĩ, musician. Nghe nhạc cổ điển rất dịu trái tim. Người biết nghe nhạc cổ điển và biết chơi nhạc cổ điển thường thông minh. Ấy bởi vì nhạc cổ điển có những biến tấu rất lạ, rất thanh thoát. Em hãy làm quen với nhạc cổ điển và bán cổ điển. Nhạc sĩ thì trên đời này nhiều lắm, kể cả các nhạc sĩ không biết trên cần đàn guitar nốt đô ở vào những vị trí nào. Các nhạc sĩ cho rằng cần viết những ca từ bằng ngôn ngữ bình dân nhất cho mọi người dễ hiểu, dễ nghe ra, và các nhạc sĩ chuyên đi mua nhạc của người khác điền tên mình vào. Một người mới viết được một ca khúc, hay không ra hay, dở không ra dở, hát cũng được, không hát thì càng tốt, cũng đã tự xưng mình là nhạc sĩ. Tôi thương những cặp lỗ tai đổ đầy trong máy điện thoại những ca khúc dớ dẫn kiểu nhạc trẻ. Nếu em không yêu tôi sẽ đi suốt đêm mưa này. Hay ca khúc phát triển dân ca dớ dẫn như mời anh về quê em qua Bắc Cần Thơ ăn trái chôm chôm, sến đến chảy nước. Mang lên xe buýt rồi mở ra phóng quế cả xe buộc người ta phải nhăn mặt mà nghe. Tôi không phê phán em nếu em thích nghe cải lương hay nghe ca khúc não tình một mình trong phòng. Tôi chỉ động viên em biết nghe nhạc cổ điển của Mozart, Liszt, Schumann, Paganini, Schubert, Beethoven. Thức ăn đường phố thì nó rẻ, dễ mua, dễ ăn thật đấy, nhưng bù lại, nó cũng dễ khiến em ngộ độc thực phẩm nhiễm trùng. Âm nhạc cũng thế. Đừng bao giờ ăn nhiều để sinh ra bội thực. Là một người có trên 40 năm sáng tác âm nhạc, tôi nói thật với các em, những nhạc sĩ lớn trên đời thường chỉ có từ 1 đến 2 tác phẩm là đỉnh cao. Các sáng tác còn lại của họ là phần góp vui cho đời thêm rậm đám. Nghe nhạc chỉ nên nghe những bài đó. Ngoài ra hãy mạnh dạn nghe nhạc cổ điển để cảm nhận tinh túy của âm nhạc. Cô Nguyễn Hiến Lê có một quyển sách dịch mang tựa đề rất hay, Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Khi nào rảnh rỗi các em có thể tìm vào thư viện tìm đọc quyển sách này để biết kinh nghiệm làm thế nào dứt đi những gánh lo làm nặng nề lòng ta để vui sống cho thân tâm thường an lạc. Nói thì hơi triết lý nhưng tôi vẫn chủ trương bình thường quá những việc quan trọng và quan trọng quá những việc bình thường là cách ứng xử tốt nhất trước cuộc sống. Nghĩa là xem việc bình thường và việc quan trọng là cùng đáng để ta quan tâm như nhau. Nghĩa là phải biết xem ngày mai đi uống một ly nước như đã từng hứa với bạn em cũng quan trọng như ngày mốt đi công tác xa 3 ngày cho cơ quan. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ biện pháp làm vệ sinh tinh thần hay hơn hết là thỉnh thoảng, các em nên tự cho phép mình làm một cuộc thay đổi môi trường sống, tách mình ra khỏi những vướng bận ràng buộc của công việc và những mối quan hệ bình thường trong đời, xa hẳn những điện thoại, tin nhắn của xã hội văn minh. Mỗi năm, một em công nhân hay viên chức thường được phép nghỉ 12 ngày. Hãy tận dụng những ngày đó để cho phép mình đi chơi, đi xa, sống gần gũi và hồn nhiên trước thiên nhiên và tách mình ra khỏi công việc. Hãy đi và quên phức việc đời trong một số ngày nhất định. Hãy biết tìm cơ hội để sống riêng với một mình em. Tôi vừa trải qua một cơn bệnh nặng, một cơn tai biến mạch máu não làm tê liệt hẳn nửa người bên trái. Những ngày nằm điều trị tôi tuyệt vọng đến khôn cùng, cứ nghĩ mình đã trở thành phế nhân. Thế nhưng nhờ chút nội lực còn sung mãn, tôi đã thực sự vượt qua được những cơn đau thắt ngực, những tổn thương ở não, những bước đi sửa tướng để tiếp tục bước đi trên đường đời. Ấy vậy mà nhiều đêm trong căn phòng máy lạnh tôi vẫn không ngủ được. Trái tim thao thức thì đôi mắt không thể nhắm được, giấc ngủ không đến với ta. Sau khi điều trị tôi đã làm một cuộc nghỉ dưỡng một mình, về thành phố Tam Kỳ ở lại 6 ngày. Tôi xa hẳn mọi người, sáng ra biển một mình, chiều lên hồ Phú Ninh một mình, ngắm biển trời nước mênh mông. Lòng tôi bỗng dưng sạch như lao. Chẳng ai biết tôi đang có mặt ở Tam Kỳ, tôi cũng chẳng báo cho ai biết tin. Tôi nghe được trong tiếng ve, tiếng chim hót, mà qua bằng lăng tím sức sống thanh xuân mãnh liệt của cuộc đời. Sức sống ấy truyền sang con người tôi những cảm xúc thật dịu dàng và ngọt ngào. Thiên nhiên vốn không bao giờ bỏ quên ai, ngược đãi ai, chỉ có con người bỏ quên ngược đãi thiên nhiên. Khi trở lại với thiên nhiên là con người trở lại với người bạn tốt nhất, đáng tin cậy nhất. Sau 6 ngày nghỉ dưỡng tôi đã là một người khác, một kẻ khác về mặt tâm hồn và cả thân xác nữa. Có một ngày tại Siem Reap, Vương quốc Cambodia, tôi đi trong một đoàn khách du lịch Việt Nam tham quan quần thể kiến trúc Angkor. Tôi thăm được đền Bang Ti Srei, nơi thờ những người phụ nữ có công, và đền Ta Prom, nơi thờ vua Bayon. Thế nhưng khi mọi người vào Angkor Wat, quần thể kiến trúc lớn nhất, thì tôi không đi được, bởi chân trái và trái tim của tôi chưa cho phép tôi đi xa, leo cao như mọi người. Chung quanh quần thể kiến trúc Angkor còn giữ được hệ thống rừng nhiệt đới đại ngàn, rất giá trị, với những cây dầu, cây sao, cây cơ nia mấy trăm năm, thậm chí có cây ngàn tuổi. Tháng 7 mùa hạ trời nắng chang chang, nhưng khi vào đến rừng Angkor, ta bắt gặp một khí hậu dịu dàng mát rượi. Cái thoáng mát ấy khác xa cái mát của máy lạnh phả ra, không khí sạch như lao, không gian êm đềm, chỉ có tiếng gió xào xạc lá rừng, tiếng chim hót. Anh lái xe người Khmer đem đến một chiếc ghế xếp đặt dưới bóng mát của cây dầu lớn, mỉm cười bảo tôi nằm nghỉ. Phần anh là một chiếc võng, cách tôi cả trăm mét. Một mình tôi với rừng già, tiếng chim, tiếng lá reo, đàn bướm lượn. Mấy ngày qua không ai điện thoại nhắn tin, không cả sách vở, tivi, gặp gỡ, bắt tay, chào hỏi khách sáo. Tôi nhìn trời, mây, mặt nước xanh in bóng đỉnh tháp Angkor Wat và bỗng nhiên nghe lòng thanh thản một cách lạ lùng. Dân, có bao giờ tôi bắt gặp cái cảm giác thanh thản ấy giữa cuộc đời trộn rộn đâu? Rồi đôi mắt tôi nhắm lại, tôi ngủ thiếp đi, ngủ thật sâu, thật hồn nhiên như trẻ nhỏ, ngủ như chưa bao giờ được ngủ trong đời. Tôi ngủ đúng 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho đến khi anh lái xe nhẹ nhàng lay tôi. Lucrucisa, please arrive to the car. Thưa ông sao biển, mời ông ra xe. Tôi tức cười trước câu nói nửa tiếng Khmer, nửa tiếng Anh của anh. Tôi đáp lại cũng nửa tiếng Anh, nửa tiếng Khmer. Yeah, ok. Dân, cảm ơn anh. Rồi hai chúng tôi nhìn nhau và tuét miệng ra cười. Anh khen, Lục Ru ngủ ngon lắm, tôi không thấy ông cửa mình chút nào. Tôi phải thú thật với anh là tôi chưa bao giờ trong đời có được một giấc ngủ sâu và tuyệt vời như giấc ngủ giữa rừng Angkor, giấc ngủ giữa một đại ngàn hùng vĩ và thơ mộng. Người ta đến đây là để mong được tham quan kỳ quan Angkor Wat tuyệt vời nhất của nhân loại đã tồn tại trên 10 thế kỷ. Trong suy nghĩ chủ quan, tôi xem Angkor Wat ở Cambodia còn hơn cả vạn lý trường thành của Trung Quốc, bởi vạn lý trường thành dẫu dài trên dưới 6.000 cây số vẫn chỉ là sản phẩm của những hoàng đế vừa hiếu chiến vừa sợ chết. Ai đó nói, bất đáo trường thành phi hảo hán, tức là không lên trường thành không phải hảo hán thì kệ họ. Đó đơn thuần chỉ là một cách quảng cáo tiếp thị. Thế giới này vẫn còn nhiều anh hùng hảo hán chân chính, nhưng họ không thích lên trường thành, và có đến trường thành thì cũng không leo lên. Ngược lại, có nhiều ông nhát gan vẫn tìm cách lên trường thành chụp ảnh để đi khoe thì cũng không thể nhờ đó mà trở thành hảo hán thứ thiệt được. Giá trị nhân văn của nó vẫn không bằng Angkor Wat, công trình của văn hóa. Tôi đau chân không thể vào Angkor Wat được, nhưng cái tôi đạt được, thu hoạch lớn hơn cả, vẫn là làm được vệ sinh tinh thần mình bằng một giấc ngủ vô ưu. Angkor Wat còn đó sừng sững hàng năm. Tôi còn có dịp để qua đây chiêm ngưỡng Angkor Wat. Thế nhưng giấc ngủ sâu, dịu dàng, vô ưu giữa rừng, Giấc ngủ trái khoái lúc 2 giờ chiều khiến ta quên đi được tất cả mọi chứng bệnh của cuộc sống thì thật sự khó tìm lại một lần thứ hai trên đời. Hóa ra dù đang sống trong một khung cảnh xã hội hiện đại rất cơ tâm, tôi vẫn có cái hạnh phúc đi tìm được cho mình một giấc ngủ trẻ thơ hồn nhiên. 60 năm tôi đi tìm giấc ngủ ấy và đã tìm được. Kinh điển Đạo Phật nói, Đức Thích Ca Mâu Ni đắc đạo dưới bóng mát xâm nghiêm của một cây sala, cây vô ưu, cổ thụ. Tôi nhận ra được hạnh phúc của tâm hồn mình dưới bóng mát rừng đại ngàn Angkor. Tôi nghe thân thể nhẹ tên và tâm hồn thật sự thanh xuân phơi phới, hạnh phúc tràn trề. Tôi cũng là tôi đấy, nhưng dường như đã biến thành một người khác, một kẻ khác. Những gì buồn lo, uất hận trong đời, những gì khiến trái tim thắt thởm không yên đều tan biến đi. Tâm hồn tôi bỗng dưng được trải rộng ra, mềm lại, trong như màu nắng lụa, yên bình như bóng nước hồ xanh bao bọc Angkor Wat. Tôi đã thu được trái tim của mình về để nó đập yên lành trong lòng ngực. Mấy chục năm qua mãi mê trên đường đời, tôi đã để sổng con tim phiêu du theo những thèm khát, sân si, cuồng nộ, ái ố. Mấy chục năm qua trái tim tôi đã nhuốm quá nhiều độc tố của bụi đời. Nó đã đau niềm đau vừa vật chất vừa tinh thần, dẫn tôi đến cơn nhồi máu cơ tim, sau đó thì tai biến mạch máu não. Bây giờ thì nó không đau nữa, ít ra là ngày hôm nay, bởi vì lòng tôi không còn có cái gì để lo nữa. Các em ạ, hãy mạnh dạn làm những chuyến đi xa, cắt hết những quan hệ rối rắm một khi các em tự cảm thấy ưu tư sầu khổ. Hãy cho thân xác, trí tuệ, tâm hồn ta được nghỉ ngơi. Một năm có 365 ngày, em thư giãn chục ngày cũng không có gì là quá đáng. Mà thư giãn là thư giãn thật tình, không cần thiết phải điện thoại, nhắn tin, chat cho một ai. Đó là một cách làm vệ sinh tinh thần tốt nhất, hữu hiệu nhất. Bộ máy dù tốt đến bao nhiêu cũng phải có ngày tạm ngưng để lau rửa, bảo trì. Con người dù khỏe đến bao nhiêu, hưng phấn đến bao nhiêu, cũng có lúc mệt mỏi, rã rời, cần được thư giãn nghỉ dưỡng. Các em còn lần lữa chi nữa mà không tự cho phép mình quay về với chính mình giữa một đời đầy rẫy những bận rộn, phiền toái, lo toan.